Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1467, sau cùng vinh quang chi chiến. Dù cho là đường cùng hoàng giả, như cũ có hoàng giả chi phong, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng thượng quan Linh Tú như cũ có chút im lặng, coi như ngươi là yêu tộc hoàng giả. Nhưng song phương phần thuộc đối địch, nhân từ với kẻ địch, chính là đối với người một nhà tàn nhẫn, chớ nói chi là vẫn là đối phương tù thủ, hoặc là yêu hoàng chặt đầu, trận chiến này sẽ biến được đối huyền hoàng nhân tộc có lợi đâu. Chấm còn sót lại thời gian không nhiều lắm, cho chấm một cái sau cùng thể diện, yêu hoàng không có bất kỳ biểu lộ gì, đã phát xám con người nhìn chằm chằm nàng. Tốt, thượng quan Linh Tú chính mình cũng đang kỳ quái. Người trước mặt chính là yêu hoàng. Đây chính là yêu hoàng, yêu hợp nhất thống thiên hạ hoàng giả. Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ, đương thời vô địch, nhưng người này tại sao sẽ không phải là đối thủ của mình đâu? Bị chính mình toàn bộ hành trình đè lên đánh, mà lại đánh lấy. Còn già, có vẻ như phải chết già đồng dạng. Tình thế này phát triển khẳng định không tầm thường, đến cùng chuyện gì xảy ra. Thượng quan Linh Tú chính là biết binh người, đại tướng chi tài, cái nhìn đại cục nhất là chú trọng. Này sẽ cùng yêu hoàng giao đấu, nếu như là kế linh tê, khẳng định tiếp tục công kích. Nhưng thượng quan Linh Tú bén nhạy phát giác ở trong đó có to lớn chỗ kỳ hoặc, coi là thật không tiếp tục động thủ. Dù sao hiện tại yêu hoàng già đến gần như sắp muốn phong hóa đồng dạng, cho dù đã từng là yêu tộc chí cao hoàng giả, nhưng bây giờ cũng chỉ tập tục còn sót lại nến cuối đời, chạy tới phần cuối của sinh mệnh, đã không có nửa điểm tổn thương người khác lực lượng. Có lẽ cũng chỉ là lại đứng đấy một hồi, liền sẽ tự nhiên đã chết đi. Thượng quan Linh Tú cân nhắc liên tục, rốt cục quyết định dừng tay, đồng thời trong nội tâm nàng còn có một cái mơ hồ suy nghĩ. Có lẽ đây là trận chiến này chuyển cơ. Hoàng, bốn phía vẫn đang chiến đấu long tộc, các thánh nhân liều mạng giống như hướng lấy bên này giết tới. Yêu hoàng, long hoàng chính là long tộc trên dưới lòng tin đại biểu, sùng kính đầu nguồn, quyết định không thể sai sót. Tổng cộng hơn 40 vị long tộc thánh nhân, lấy bài sơn đảo hải chi thế sông đem tới, ven đường vô số nhân loại cao thủ, huyền thú cao thủ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Vân Dương ngược lại là có năng lực một ngăn, nhưng hắn không có động tác, chuyên chú mục tại yêu hoàng. Trên thực tế Vân Dương là ngầm cho phép thượng quan Linh Tú cách làm, nếu không đã sớm ngay đầu tiên đi qua bổ đao. Hắn cũng phát hiện, thậm chí xác nhận yêu hoàng trước mắt trạng thái uể oải đến cực điểm. Đó là một loại mệnh nguyên hư hao tổn đến cực điểm trạng thái. Vân Dương tiếp xúc sử dụng tới rất nhiều sinh mệnh linh khí. Đối với sinh mệnh linh tức nhận biết tại phía xa đương thời bất luận kẻ nào phía trên. Như yêu hoàng loại này mệnh nguyên thần hồn khô kiệt tận chỉ toàn trạng thái cơ hồ là không cách nào nghịch chuyển, trừ phi Vân Dương một hơi xuất ra ngàn đầu trở lên sinh mệnh bản nguyên chi khí, lại thêm lục nguyên năng tương trợ, lúc này mới có thể làm cho đến yêu hoàng không chết. Ngàn đầu sinh mệnh bản nguyên chi khí, không nói trước lục cái kia quan làm khó dễ, chính là Vân Dương bản thân đều là làm khó dễ, cái kia như thế khổng lồ tài nguyên đi cứu một địch nhân. Còn muốn là địch nhân lão đại, ta đầu óc rút sao? Bất quá cũng chính là có phần này nhận biết, Vân Dương mới ngầm đồng ý thượng quan Linh Tú dừng tay. Mà lại, Vân Dương cũng là đột nhiên cảm giác được, cái này hoặc là dừng lại lần này hai tộc đại chiến một cơ hội cũng khó nói. Vân Dương yên lặng nhìn xem một màn này, trong lúc bất chợt vung tay lên, nói, để bọn hắn tới. Yêu hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là chống tận dư lực nghiêm nghị quát, không được qua đây. bến bờ các vị long tộc thánh nhân ngây ngẩn cả người. Đầu tiên là không dám tin nhìn một chút Vân Dương, lại cùng nhau chú mục tại Yêu Hoàng. Tất cả đều lưu tại nguyên địa chờ lệnh đi. Yêu Hoàng trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng thở dài. Tổng cộng 43 vị long tộc thánh nhân cứ như vậy đứng trên không trung, tạo thành một vòng tròn lớn, hộ vệ lấy trong vòng Yêu Hoàng. Trong vòng này không chỉ có Yêu Hoàng, có Thượng Quan Linh Tú, còn có vừa mới đưa thân tiến vào Vân Dương làm tử địch song phương. Tại long tộc trong vòng vây, bao quanh yêu tộc cùng nhân tộc người mạnh nhất, lại hình thành một loại dị thường vi diệu cân bằng, quỷ dị nước giếng không phạm nước sông. Yêu Hoàng phí sức dương đầu lên, thân thể của hắn nhưng vẫn khó mà khống chế rơi xuống. Vừa rồi trong tiếng hít thở, hiển nhiên lại đem hắn sở dục không có mấy khí lực tiêu hao mấy phần. Hắn đột nhiên quay đầu, nói: "Vân Tôn, thả một cái long tộc tới, trở đi chấm, chấm, bay không nổi, chấm, bay không nổi." Năm chữ này, tựa hồ là năm chuôi vạn cân cự truy, đột nhiên nện ở hai phe địch ta tất cả nghe được cường giả trong lỗ tai. Nện ở trong trái tim tất cả mọi người. Được, không đợi Vân Dương nói chuyện, Kim Long đại trưởng lão đã phi thân thoáng hiện đến Yêu Hoàng bên người. Thê thảm kêu lên, Hoàng, chợt chuyển tới Yêu Hoàng dưới thân thể, hóa thành một đầu chỉ có cao vài trượng Kim Long, để Yêu Hoàng khoanh chân ngồi trên người mình. Yêu Hoàng cúi đầu, tựa hồ là đang thâm trầm nhớ lại cái gì. Thật nhiều tại trong trí nhớ đã sớm mẫn diệt sự tình. Tất cả đều tại lúc này tái hiện, hắn lẩm bẩm nói ra, Phượng Hoàng đâu, chấm liền muốn đi. Hắn không đến đưa ta đoạn đường a? Gọi Phượng Hoàng tới. Yêu Hoàng thanh âm trầm thấp lại kiên định nói cho hắn biết, chấm muốn đi, nhưng là chấm muốn đi cái minh bạch. 10 vị long tộc thánh nhân một tiếng đáp ứng, tiếng long ngâm lên tứ phía toán loạn ra ngoài, hiển nhiên là đi tìm Phượng Hoàng. Yêu Hoàng muốn đi, nhưng là tin tức này không thể trắng trợn tuyên dương. Kế sách diệt thế vừa mới bắt đầu, yêu tộc vừa mới đánh vào Huyền Hoàng, hai tộc nhân yêu thế kỷ đại chiến mới vừa vặn khai hỏa. Ở thời điểm này, quyết định không thể tuyên dương Yêu Hoàng thế mà ở thời điểm này ly kỳ qua đời sự tình. Bọn hắn đi tìm Phượng Hoàng, Yêu Hoàng nỗi lòng hồi phục bình ổn, lặng yên an tọa ở Kim Long trên lưng, nhắm mắt lại chờ đợi. Chờ đợi một cái khả năng không lớn người trở về trở về. Ánh mắt của hắn do vô tận tiêu điều chuyển thành bình thản. Dù sao cũng là một thế hoàng giả, tại đại khái hiểu rõ chính mình trước mắt tình huống sau khi, sẽ không lại làm vô vị cử động. Nếu nhất định hẳn phải chết, cái kia đem đến tiếp sau hết thảy chuyện chưa dứt mới là trọng điểm. Chung quanh vẫn như cũ là huyên náo kinh thiên, hô to đánh nhau kịch liệt chiến trường. Ngay tại hắn ngay phía trước, 300 hồ hoàng thân vệ cùng yêu hoàng 2000 thân vệ ngay tại vứt mạng chém giết. Đây là thân vệ ở giữa quyết tử chém giết, không chết không thôi. Vân Dương vốn là muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại bị chạy tới nơi này hồ hậu cản trở. Đây là thuộc về bọn hắn chiến đấu, trận chiến cuối cùng. Trận chiến này bọn hắn là vì bọn hắn hoàng. Chiến đấu kết quả, thắng bại sinh tử kỳ thật đều không trọng yếu. Để bọn hắn để ý là một trận chiến cuối cùng này. Đồng thời cũng chỉ có tại dạng này một trận chiến đấu bên trong, bọn hắn mới có thể cảm thấy chính mình hoàng còn sống. Còn tại nhìn xem bọn hắn, còn tại lãnh đạo bọn hắn, 300 hồ hoàng thân vệ chiến lực cố nhiên không yếu, nhưng so với yêu hoàng thân vệ lại phải kém hơn không chỉ một bậc. Mặc dù không tiếc mạng sống, thực lực tuyệt đối chênh lệch như cũ để bọn hắn càng ngày càng ít, nhưng bọn hắn như cũ hô to đánh nhau kịch liệt, vẫn có máu tươi chảy ngang, thỉnh thoảng liền có long hoàng thân vệ tự bảo, nhưng càng nhiều hay là hồ hoàng thân vệ tự bảo. không màng sống chết, vì Ngô Hoàng mà chiến. 300 Hồ Hoàng thân vệ từ khi Hồ Hoàng về phía sau, liền một mực trầm mặc, bao quát tại cùng Vân Dương cùng đi ra hành động, cản trở hải tộc, nổ rớt hải tộc Đại Sơn thời điểm, cũng từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói, không nói một lời. Khi nhàn hạ đợi, bọn hắn ngay tại nơi nào đó chỉnh tề ngồi, hoặc là tu luyện, hoặc là yên lặng xuất ra binh khí của mình, từng lần một cẩn thận lau. Rõ ràng, bọn hắn tại chờ đợi trận chiến này, vì Hoàng báo thù, một mực tại chờ đợi. Đây đã là bọn hắn sinh tồn ở trên đời này ý nghĩa lớn nhất. Cuối cùng ý nghĩa, trừ cái đó ra, sinh không thể luyến. Bây giờ, bọn hắn rốt cục chờ đến trận chiến này. Vô luận sinh tử, không oán không hối, cho dù là bỏ mình, mặt mũi của bọn hắn cũng đều là bình tĩnh. Không, nói bình tĩnh là không chính xác, rõ ràng chính là hờ hững. Đối với bọn hắn tới nói, Yêu Hoàng thân vệ coi như rất không bình tĩnh. Bọn hắn Hoàng An Vị ở phía sau nhìn xem bọn hắn chiến đấu. Nguyên bản phải làm uy lăng thiên hạ, vô địch thiên hạ Hoàng. Bây giờ vậy mà yếu đuối đến mức độ này. Hoàng khẳng định bị gài bẫy. Hoàng bị hại. Hoàng bây giờ bị làm hại đã đi đến phần cuối của sinh mệnh. Nhưng chúng ta lại cái gì đều không làm được. Chúng ta ở chỗ này tiếp nhận chiến đấu, vì giữ gìn Hoàng vinh dự, cùng với những cái khác Hoàng giả thân vệ chiến đấu. Chúng ta không thể bại, tuyệt không thể bại, nhất định phải uy hiếp ở thân là Yêu Hoàng thân vệ một điểm cuối cùng mặt mũi. Mà lại chúng ta còn muốn đi vi Hoàng báo thù. Thế nhưng là ai hại Ngô Hoàng đâu? Hồ Hoàng thân vệ vì Hồ Hoàng, xem Yêu Hoàng, thậm chí Yêu Hoàng sở thuộc đều là thâm cừu đại hận. Không chết không thôi, chết cũng là cam tâm tình nguyện. Chết có ý nghĩa, nhưng Yêu Hoàng thân vệ lại hoàn toàn không có dạng này lòng dạ. Khí thế hoàn toàn khác biệt, tan mất hạ phong. Lúc đầu Yêu Hoàng thân vệ nhân số đông đảo, thực lực càng chiếm thượng phong, lúc đầu phải làm chiếm cứ ưu thế, thậm chí là thắng thế, đã đủ đè ép vũ vệ đang đánh. Nhưng là hiện nay cáo vệ căn bản không quan tâm là thượng phong hay là hạ phong, lẫn nhau thực lực sai biệt như thế nào. Hôm nay một trận chiến chính là trận chiến cuối cùng. Cái kia trước cầu vừa chết âm thanh báo trước, liền đã áp đảo Yêu Hoàng thân vệ. Thế nhưng là Yêu Hoàng khổ sở đợi chờ Phượng Hoàng một mực cũng không đến. Trọn vẹn một khắc đồng hồ đằng sau, Hồ Hoàng 300 thân vệ đều vẫn lạc, Yêu Hoàng 2000 thân vệ cũng vẫn lạc 1,300. Trận chiến này không có thương tổn người. Tại như vậy quy mô to lớn chiến dịch bên trong, lẫn nhau chỉ là nắm lấy đối phương chém giết, cũng không liên lụy bất kỳ bên nào. Đây là ân oán cá nhân, cùng với những cái khác, bất kỳ người nào sự vật đều không quan hệ. Quả nhiên là thảm liệt đến để cho người ta nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Đại chiến kết thúc, tất cả ở đây người còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ có rung động hai chữ có thể hơi hình dung. Hồ Hậu trong mắt rưng rưng, nhẹ nhàng đi ra, đem còn sót lại Hồ Hoàng thân vệ thi hài từng cái thu hồi. Mỗi thu hồi một bộ, liền thật sâu cúc khom người. Cái này đã lễ nghi cao nhất, bộ tộc Hoàng Hậu kết thân vệ hành lễ. Đến tận đây mà cực, không càng hơn người. Tóc trắng rền vang Yêu Hoàng ngồi tại nổ đom đóm mắt kim long trên lưng, từ từ mở mắt, vậy mà cười chua xót cười. Đệ muội, tin tưởng hồ ly đối với kết quả này phải làm là hài lòng a. Hồ Hậu lạnh lùng nói ra. Cửu Vĩ Bạch tự nhiên là hài lòng, có thần tử như vậy vốn là nên Cửu Tuyền mỉm cười, nhưng đệ muội hai chữ khác biệt không dám nhận. Nguyên Bích hoàn trả. Yêu Hoàng chậm rãi gật đầu, thất bại trên khuôn mặt phun ra một vòng cười khổ nói. Ta biết ta không có bất kỳ cái gì tư cách, bất kỳ cái gì lập trường lại như vậy xưng hô ngươi. Chờ sau đó, chờ ta gặp được cửu vĩ thời điểm, tự mình hướng hắn bồi tội đi. Ta từ đầu đến cuối thiếu hắn một cái xin lỗi. Hậu trường sửa đổi phần, không quen, thí nghiệm hồi lâu, không có cách nào tuyên bố. Cắt về bản cũ làm việc. Đây là canh một, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.